Trà sữa áp vương, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đầu muỗng từ từ được đẩy về phía trước, âm đờ, o bắt đầu to ra với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Sau đó khép lại, vách thịt chặt chẽ đã chôn sâu chiếc muỗng vào âm đờ, o và lại nhô ra ngoài. Một luồng không khí lạnh được mang theo vào trong, phát ra tiếng động, vang ùm ụp. Nghe thấy thanh âm này, Trương Tam không nhịn được cười dâm đãng. Há há, cậu có nghe thấy không? Là tiếng nước dâm phát từ chị cậu phát ra đó. Cố Phàm và Lý Tư lập tức tiến về phía trước, vươn cổ quan sát. Lý Tư, này, còn sủi bọt kia, trong muỗng hẳn là đầy nước dâm, mau lấy ra xem thử. Hắn cầm càn muỗng, từ từ kéo ra ngoài. Chẳng mấy chốc, chiếc muỗng được rút ra khỏi âm đờ, o, không ngoài mong đợi. Cái muỗng nước dâm được kéo ra, nóng hổi, nếu là mùa đông, dường như có thể nhìn rõ hơi nóng bốc lên từ trên bề mặt nước dâm. Khi một muỗng nước được bày ra trước mặt mọi người, Cố Phàm và Lý Tư lập tức mất bình tĩnh. Bọn họ chân trước đá chân sau, há to miệng chuẩn bị muốn tranh giành muỗng nước dâm. Cố Phàm vội vã bắt lấy Lý Tư kéo về phía sau. Không được manh động, tôi tới trước. Lý Tư cũng không chịu thua kém, vội vàng ôm Cố Phàm. Dựa vào đâu mà cậu tới trước? Đây là nước dâm của chị họ tôi, đương nhiên phải để tôi uống trước. Nghe thấy lý do này cũng không tệ. Lúc này Lý Tư mới buông Cố Phàm ra. Được rồi, để cậu uống trước, dù sao nước dâm cũng nhiều, cậu cũng không thể một hơi uống hết được. Hắn cầm cái muỗng đầy nước dâm, hai tay kích động có chút run rẩy. Hắn vểnh miệng lên để sát vào muỗng. Sau khi nuốt một ngụm nước dâm ngon lành xuống bụng, Cố Phàm cảm thấy mình sắp thăng thiên. Hắn ngẩng mặt lên, vẻ mặt mơ màng, thật là sảng khoái, ngọt ngào trong miệng, vị nhẹ ăn, đầy áp nước, dịu ngọt hài hòa. Hương thơm kéo dài, khi nuốt vào trong cổ họng còn có vị dâu tây thoang thoảng. Dư vị tinh tế, hương hoa và trái cây thấp thoáng. Thật là một món ngon hiếm có trên đời. Nghe Cố Phàm miêu tả như vậy, cả Trương Tam và Lý Tư đều kinh ngạc. Họ vội vàng tiến lại gần. Trương Tam, có thật không? Chẳng lẽ do trước đây tôi uống quá vội vàng, không thưởng thức cẩn thận? Nhanh để tôi nếm thử. Hắn vừa đưa tay giật lấy cái muỗng, Cố Phàm vội vàng xoay người, há to miệng, đưa nửa muỗng nước dâm còn lại lên môi. Đột nhiên ngửa cổ ra, trong nháy mắt một ngụm lớn nước dâm đã đổ vào miệng. A hát ha, đã quá, có lẽ là trong nước dâm mang theo một luồng khí, e rằng do vừa nãy uống quá vội vàng. Sau khi Cố Phàm nuốt nửa muỗng nước dâm lại bị ở hơi, Trương Tam vội vàng đoạt lấy cái muỗng, nhìn bên trong trống không. Này, một mình cậu uống hết rồi, không chừa lại cho chúng tôi một ít. May mà cái của chị cậu đủ dâm đáng, chắc là còn có thể múc ra được chút nữa. Nói xong, Trương Tam cầm muỗng đến trước lỗ dâm lần nữa, lặp lại hành động khi nãy. Lại chậm rãi múc ra một muỗng nước dâm. Hai tay hắn cẩn thận nâng cái muỗng, vểnh miệng lên, nhẹ nhàng thổi một hơi, thổi bọt nhỏ trên bề mặt sang một bên. Sau khi uống một ngụm nước dâm, dáng vẻ Trương Tam ngược lại không có biểu hiện vui sướng gì đặc biệt. Hắn tặc lưỡi, thè lưỡi liếm quanh mép môi một vòng, cẩn thận hồi tưởng lại, cảm thấy thế nào? Lý Tư ở bên cạnh nhìn một cách thèm thuồng, hỏi, nói sao nhỉ? Trương Tam quay mặt lại nhìn Lý Tư, không phải trước đó cậu đã liếm chị ấy rồi sao sao? Lẽ nào cậu lại không biết có mùi vị gì? Lý Tư gãi đầu, hà hà, đó là chuyện trước đây, lúc đó vì trong lòng quá vội vàng, cũng không nếm nghiêm túc, chỉ cảm thấy mùi vị không tệ. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy vẻ mặt hưởng thụ của các người, làm tôi lại thèm ăn. Cậu mau uống đi, mỗi người một muỗng, lát nữa tới lượt tôi. Trương Tam lắc đầu, ha ha, vậy cậu cứ từ từ mà chờ đi. Theo bóng người của Trương Tam đổ xuống, lúc này Tiểu Vũ đang nằm trên ghế salon cũng tỉnh lại. Cô giãy giụa khó khăn ngồi dậy, đưa tay xoa nhẹ chim nhỏ nóng rát của mình. Trời, chướng quá đi, chết rồi, sao toàn thân chị nhớp nháp thế này? Không được, chị phải đi tắm. Tiểu Vũ chuẩn bị đứng dậy rời khỏi Lý Tư, càng thêm sốt ruột, hắn vội vàng tiến lên một bước, đẩy Tiểu Vũ ngã xuống ghế salon, cuống cuồng hét lên, không được cử động, không được cử động, chờ chút đi, em còn chưa uống đủ nước dâm. Tiểu Vũ cau mày, hả, không phải khi nãy em đã uống rồi sao? Hơn nữa còn ngậm toàn bộ môi âm hộ của chị và cắm đầu lưỡi vào trong. Chị rồi mà, mút liếm như chó, con nói uống chưa đủ à? Lý Tư thò tay vào thùng rác bên cạnh ghế salon. Sau khi rút ống hút trong hộp sữa ra, khoa tay múa chân trước mặt Tiểu Vũ. Ha ha, thực ngại quá, vừa rồi uống chưa đủ. Lần này hãy để em muốn uống cho đã đi. Đang nói, hắn dùng một tay, cô ra, tay kia thuận tiện đút ống hút vào lỗ. Đang mở rộng, á, ứ a ưm, khi ống hút cắm vào, Tiểu Vũ không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ, nhẹ một chút, cách chương.